Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 497. Kết bạn mà đi. Vệ tử Thanh bỗng nhiên yên lặng mà cười, mà bắt đầu. Cái này tiểu y tiên lời nói. Ngược lại để hắn không biết trả lời như thế nào. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng liền đi tới. Nói là thảo dược đều tại hậu viện làm xong. Muốn vệ tử Thanh đi thu. Vệ tử Thanh vậy không nói gì thêm. Liền đi tướng dược thảo thu hồi nạp giới bên trong. Cái này nạp giới ngược lại là cái thứ tốt. Chỉ ít, mặc kệ là không gian, vẫn là thuận tiện năng lực, đều xa so với phong ấn quyển trục tốt bên trên vô số lần. Cho nhân viên cửa hàng vứt xuống chút hoàng kim về sau. Vệ tử Thanh liền rời đi vạn bảo trai. Hắn cũng không phải loại kia cường thủ hào đoạt người. Nên cho, hắn tự nhiên sẽ cho. Chẳng qua là khi đi ra vạn bảo trai thời điểm, vệ tử Thanh lại là ngẩn ra. Chỉ gặp tiểu y tiên không ngừng không có đi. Lại còn đứng tại vạn bảo trai cổng. Hiển nhiên, đây là đang đợi mình a. Ngươi còn có việc. Tiểu y tiên mím chặt môi anh đào. Nhìn xem vệ tử Thanh nói. Ngươi có phải hay không muốn đi ma thú sơn mạch? Ân, ta đi theo ngươi. Ngạch, vệ tử Thanh có chút kinh ngạc nhìn xem tiểu y tiên. Nói thật, hắn còn thật không nghĩ tới. Cái này tiểu y tiên vì cái gì sẽ nói lời này? Cùng mình đi ma thú sơn mạch. Đây không phải tại tìm đường chết sao? Tại sao phải cùng ta cùng một chỗ? Ta muốn đi bên trong làm linh thảo. Ngươi tu vi cao, cùng với ngươi an toàn. Cho nên, chấm ngoặc kép, tiểu y tiên đến cũng không có xấu hổ. Nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Thế nhưng là tại nghe nói như thế. Vệ tử Thanh lại là cười, mà bắt đầu. Nhàn nhạt nhìn xem nàng nói. Ngươi vẫn là không có ăn ngay nói thật. Chấm ngoặc kép, tiểu y tiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Làm sao vậy không nghĩ tới nam tử này? Vậy mà thoáng cái liền phát hiện mình giấu giếm. Không sai. Mình lại là có chỗ giấu giếm. Có lẽ phải nói. Cái này cũng là mới mình lần này đi ma thú sơn mạch chính yếu nhất sự tình. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện. Chỉ là quay người muốn đi. Nhìn đến đây. Tiểu y tiên rốt cục gấp vội mở miệng. Tốt a, ta ăn ngay nói thật. Ta tại bên trong phát hiện một chỗ sơn động. Bên trong hẳn là có bảo vật. Ta không dám mang quá nhiều người. Nhiều thì hay thay đổi. Mà ta lại thực lực không đủ. Cho nên ta liền muốn tìm ngươi. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Nhìn xem tiểu y tiên nói. Cùng ta. Ngươi không sợ ta độc chiếm. Tiểu y tiên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sợ a, nhưng là ngươi muốn độc chiếm. Ta vậy không có biện pháp. Ta lại đánh không lại ngươi. Chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh cười cười. Trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ là lại vứt xuống nhẹ nhàng một câu. Đi thôi. Tiểu y tiên ngẩn ra. Sắc mặt lập tức vui mừng. Dẫn theo váy. Vội vàng đi theo vệ tử Thanh sau lưng. Yên tĩnh trong ma thú rừng rậm. Hai đạo nhân ảnh đang lẳng lặng đi ở chỗ này. Đó là một nam một nữ. Nữ xinh đẹp. Nam trầm ổn. Chỉ là khác biệt là. Một cái lại là một mặt cảnh giác. Một cái lại là một mặt nhẹ nhõm. Tiểu y tiên nhẹ nhàng dùng đến mu bàn tay lau sạch lấy cái trán mồ hôi. Có chút thở hổn hển lấy. Tại tăng thêm cái kia một bộ ôn nhu bộ dáng. Cũng là làm cho người có phần sinh trìu mến. Chỉ là, cái kia một đôi nhìn xem vệ tử Thanh ánh mắt. Lại phảng phất là gặp được quỷ đồng dạng. Ai có thể nghĩ đến. Ngay tại dọc theo con đường này. Bọn họ đến cùng triệu tao ngộ bao nhiêu ma thú tập kích. Nhất giai đỏ băng xà. Tam giai nham gấu, thậm chí ngay cả tứ giai nghịch lưng thương lang đều gặp phải. Phải biết, ma thú cấp 4 đây chính là tương đương với nhân loại đấu linh cấp bậc cường giả a. Thế nhưng là hắn đâu? Đưa tay ở giữa liền diệt bọn chúng. Thậm chí ngay cả bọn chúng ma hạch vậy cho người ta cho làm lại đây. Tiểu y tiên xem như phục. Người này, tuyệt đối không phải đấu linh. Ít nhất là đấu vương cấp bậc trở lên cường giả. Trong lòng buông lỏng đồng thời. Nhưng vậy có chút bận tâm. Tên này. Nếu là đến lúc đó trực tiếp đoạt mình bảo vật. Như vậy mình chẳng phải là muốn muốn khóc cũng không khóc được. Cái này còn không sao. Nếu là hắn sắc tâm đại phát, muốn tại cái này xâm lâm đối với mình như thế. Nghĩ tới đây, tiểu y tiên toàn thân dùng mình một cái. Không có một ai, hắn thực lực lại mạnh như vậy. Mình chẳng phải là sói vào miệng cọp. Nhẫn nhục chịu đựng, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối với ngươi, ta không có chút nào hứng thú. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trận nhàn nhạt thanh âm truyền lại đây. Tiểu y tiên bước chân lập tức sững sờ. Ngẩng đầu xem xét, vừa lúc trông thấy vệ tử thanh chính một mặt nhàn nhạt nhìn xem mình. Mà khóe miệng, càng hơi hơi co quắp. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta muốn, suy nghĩ gì, người khác nói mò, còn có, cái gì gọi là ngươi đối ta không hứng thú. Chấm ngoặc kép, tiểu y tiên sắc mặt lập tức đỏ bừng lên vô cùng. Có loại bị nhìn xuyên tâm sự bối rối. Thế nhưng là nghe phía sau lời nói, nhưng thật giống như là một cái bị đạp cái đuôi sói. Tức hổn hển, nàng thừa nhận, mình mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành tồn tại, nhưng là mình dáng người. Mình cái kia eo thon, đừng nói là nam, liền xem như mình, có đôi khi đều có loại xúc động nắm không nỡ buông ra tấu. Hắn vậy mà dùng ánh mắt ấy, còn nói không hứng thú. Cái này chẳng phải là đối nàng lớn nhất nhục nhã. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Hắn xem như nhìn thấu nữ nhân. Trên đường đi không che giấu chút nào sợ hãi mình đối nàng thế nào. Hiện tại mình nói qua đối nàng không hứng thú. Ngược lại còn tức giận. Cái kia mình rốt cuộc hay là đối nàng thế nào vẫn là chẳng ra sao cả a. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vệ tử thanh cảm thấy vẫn là không nên cùng nàng đi so đo hội tốt đi một chút. Tiểu y tiên cắn chặt hàm răng. Phẫn nộ nhìn xem vệ tử thanh. Lạnh hừ một tiếng. Không nói chuyện. Người này thực lực là cao. Thế nhưng là chán ghét như vậy. Vẫn là không cần nói chuyện cùng hắn tốt. Trên đường đi. Hai người đi tới. Vệ tử thanh có thể ngự không mà đi. Thế nhưng là hắn không có. Bởi vì hắn muốn thừa dịp tại cái này mực thú trong dãy núi tìm kiếm một chút thảo dược. Càng quan trọng là hắn đối với tiểu y tiên cái kia đến cái cửa hang cũng chưa quen thuộc. Còn không bằng chậm rãi hành tẩu, dạng này sẽ đến tốt đi một chút. Rốt cục xem chừng đi tới có hai ngày thời gian về sau. Đi lại một khoảng cách, lờ mờ ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ. Dương mắt xem xét, nguyên lai lại nhưng đã xuyên qua tiểu mật lâm. Xuất hiện tại trước mặt là một mặt có chút dốc đứng vách núi. Tại bên dưới vách núi phương hiện đầy xanh tùm lục lâm, có chút mỹ lệ. Khi nhìn đến nơi này về sau, tiểu y tiên mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc kích động. Đến, chính là chỗ này. Lần trước mặc dù là ban đêm, nhưng chính là chỗ này không sai. Cái kia cửa hang liền ở phía dưới nơi này. Ánh mắt tại rìa vách núi lướt qua, vệ tử thanh đôi mắt lại là bỗng nhiên nhíu lại. Quả nhiên, tại cái này bên dưới vách núi mặt, thật có lấy một cái bị cỏ dại bao trùm lấy cửa hang. Quay người nhìn xem tiểu y tiên, lại phát hiện nàng chính đánh giá chung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng. Không đi xuống tìm cái gì? Xuống dưới, làm sao xuống dưới? Ta phải sớm đi dây leo a. Muốn không nổi nữa làm sao đi lên? Tiểu y tiên nhìn cũng không nhìn vệ tử thanh mở miệng nói. Mặc dù hắn rất mạnh, rất chán ghét, bất quá tiểu y tiên vậy phát hiện, hắn kỳ thật không phải một cái ưa thích tức giận người. Chỉ ít, dọc theo con đường này đối với mình, hắn ngược lại là không có nổi giận qua. Vệ tử thanh có chút một cười, lập tức cũng không nói cái gì. Hướng phía tiểu y tiên hư thủ vung lên, tiểu y tiên cả người nhất thời trực tiếp bị kéo đến trong ngực hắn. A, người thả ta ra, người muốn làm gì? Đột nhiên bị vệ tử thanh chứa đến trong ngực, nghe hắn trên thân nồng đậm nam tử khí tức, tiểu y tiên hai chân lập tức mềm nhũn, gương mặt càng là đỏ bừng lên. Nhưng phát giác được một con kia đặt ở mình eo thon vào tay trưởng thời điểm, lập tức phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Toàn bộ thân thể càng là bắt đầu vùng vẫy bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.